Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 97, góc truyện audio.com. Chương 97, Đường Y Y tìm đến cửa, xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post chuyện. Vì thế thứ mà anh đạt được là từng chút được thưởng thức hương vị ngọt ngào từ chiếc miệng xinh đẹp của Vô. Vốn dĩ muốn dập tắt dục vọng, không ngờ rằng chỉ càng làm dục vọng bốc cháy mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hình liệt hàn thảm hại từ trên người cô đứng dậy, hơi thở bất ổn mở cửa đi mất, để lại Đường Tư Vũ trên giường hơi thở dồn dập. Cô nắm chặt nắm tay, cảm giác thân thể giống như kiến bò trên chảo nóng, toàn thân như có một dòng điện chạy khắp người, làm cho cô khó có thể bình tĩnh lại. Cô biết đây là phản ứng sinh lý sau khi bị người đàn ông này cưỡng hôn, môi mãnh liệt cô vậy mà lại nảy sinh phản ứng sinh lý, điều này thật đáng xấu hổ. Cô lại không phải là người thích chịu ngược đãi, làm sao cô lại có cảm giác như thế? Đường Tư Vũ vô cùng phiền muộn, bây giờ cô lại càng không biết khi nào cô mới có thể tiếp tục ngủ. Hình liệt hàn trở lại phòng của anh, trực tiếp xả nước lạnh vào người anh. Đột nhiên phát hiện đưa ra yêu cầu cùng cô ngủ một tháng là một sai lầm, căn bản chính là tự anh chịu tội. Người phụ nữ này ngủ ở bên cạnh anh không thể nào không chạm vào được. Nhưng động chạm cũng chỉ giới hạn ở việc hôn môi. Do đó, nếu mà anh nghĩ muốn phát sinh quan hệ, chỉ khi nhận được sự đồng ý của cô mới được. Sau khi tắm nước lạnh, hình liệt hàn liền không có dự định đi ngủ nữa, bởi vì anh sợ bản thân không nhịn được lại tìm đến động chạm vào cô. Do đó suốt một đêm này anh chỉ có thể nằm trên giường mình, lại còn bị mất ngủ, đến 1 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Sáng sớm, Đường Tư Vũ bị một loạt hành động trở mình của con trai đánh thức. Cô mở to mắt, con trai liền chống tay lên gương mặt nhỏ cười hề hề nhìn cô. Mami, mami dậy rồi ài? Mấy giờ rồi con yêu? 7:30 rồi ải, nhưng Đường Tư Vũ vẫn còn rất buồn ngủ, bởi vì tối qua cô ngủ rất trễ. Ý, Daddy đi đâu rồi ạ? Chẳng phải Daddy ngủ cùng chúng ta sao ạ? Cậu nhóc tò mò hỏi. Daddy tối qua đã quay về phòng rồi, chắc là có công việc cần giải quyết. Từ giờ trở đi ngày nào con cũng ngủ cùng Mami nhé. Mami sẽ ôm con ngủ, chất lượng giấc ngủ sẽ được cải thiện tốt hơn. Đường Tư Vũ dỗ dành cậu nhóc. Có thật không Mami? Vâng, sau này, ngày nào con cũng sẽ ngủ cùng Mami. Cậu nhóc đương nhiên hài lòng ôm vào cổ mẹ cậu, gương mặt nhỏ xíu áp lên mặt có. Đường Tư Vũ mỉm cười, có con trai ở bên cô như có thêm một tấm bùa hộ thân. Cùng cậu nhóc rửa mặt ra ngoài, thấy con trai chuẩn bị đi gặp Daddy, Đường Tư Vũ ngăn cản cậu không để cậu đến làm phiền anh, cô sẽ đưa cậu nhóc đến trường. Đưa con trai vào trường, Đường Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi về nhà. Đến khi đi đến bãi đậu xe dưới nhà, cô vừa quay người liền thấy xe của Mộ Phi đậu bên cạnh, anh từ trên xe bước đến. Đường Tư Vũ giật mình ngay lập tức, tại sao anh ta lại ở đây? Anh không đi làm, cô bình tĩnh hỏi, anh nghĩ đã mấy ngày không gặp em rồi, biết giờ này em nhất định sẽ đưa Tiểu Hy đến trường nên anh đợi em ở đây. Ánh mắt của Mộ Phi không che đậy sự thâm tình dừng trên khuôn mặt thanh tú của cô. Mặc dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi giản, dị phối cùng một chiếc quần, mái tóc dài cũng tùy ý buông xõa, nhưng mà người con gái này vẫn xinh đẹp như trước, làm cho anh nao lòng. Tối qua anh nhận được một cuộc gọi từ góc truyện audio.com. Bác trai, anh nghe nói em cùng Y Y lại cãi nhau, hơn nữa em lại còn đánh em ấy. Mộ Phi có chút lo lắng nhìn cô. Đường Tư Vũ kinh ngạc, lẽ nào cha cô nghĩ rằng cô và Đường Y Y cãi nhau là vì Mộ Phi? Đường Tư Vũ nhăn mặt, đây là ân oán giữa tôi và Đường Y Y, anh đừng xen vào. Sao em lại đánh cô ấy? Lẽ nào là vì anh, cô ấy lại làm cho em tức giận sao? Mộ Phi thực sự lo lắng, bởi vì anh không muốn gây thêm cho cô bất kỳ rắc rối nào nữa. Dù sao địa vị của cô ở trong nhà không sánh được với mẹ con Đường Y Y, anh sợ cô phải chịu thiệt thòi. Không liên quan gì đến anh. Đường Tư Vũ lắc đầu, anh vẫn chưa ăn sáng, chúng ta cùng đi đến đâu đó gần đây ăn sáng đi. Không cần đâu, tôi sẽ tự về nhà nấu, cần gì phải phiền phức như vậy. Cũng như em đã nói đó, chúng ta dù không phải là người yêu, nhưng vẫn có thể làm bạn. Chẳng lẽ ngay đến cả cơ hội làm bạn em cũng không cho anh hải? Đường Tư Vũ đang nghĩ muốn từ chối, bỗng nhiên một giọng nói sắc bén từ đằng sau truyền đến. Được lắm, Đường Tư Vũ, cô thật sự có bản lĩnh đấy, dám quyết rũ Mộ Phi sau lưng tôi. Đường Tư Vũ bất ngờ chỉ thấy từ phía sau Mộ Phi, Đường Y Y từ trong xe mở cửa bước xuống, bên cạnh cô ta vẫn có hai người chị em tốt, vừa nhìn liền bí chẳng phải người tốt đẹp gì. Đường Tư Vũ nhíu mày, đúng thật là, chuyện gì càng sợ thì nó càng xảy ra với cô. Y Y, em đừng nói lung tung, anh với Tư Vũ bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè.